đỉnh Tuyết Sơn ngoài trấn, không khí một trận vặn vẹo, một cái nhân ảnh thoáng hiện, đúng là Hắc Y trung niên đi cùng Lục Thanh. Giờ phút này ở trên tay hắn ôm một cái tã lót, đúng là huyết mạch duy nhất của Thạch phủ. Cúi đầu nhìn kia hài nhi mới được chính mình cứu về, khuôn mặt non nớt còn mang theo nước mắt, cũng vì khóc mệt mà ngủ. Nhân tình ấm lạnh, thế sự như đao. Hắc Y trung niên thở dài một hơi, nói: "Một đám người ngu muội, thật sự là ngu muội đến buồn cười." Bên cạnh, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn, xem đỉnh núi đầy tuyết trắng, vẫn luôn lánh như vậy. Trước đó hết thảy mọi thứ, hai người Lục Thanh đều xem ở trong mắt. Bất quá, thiên đạo lôi kiếp lực, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Một khi nhúng tay vào, không nói lượng tăng lôi kiếp tăng mạnh gấp bội, càng là định chủ bọn họ, đến một khắc, hạ xuống liền không phải lôi kiếp, mà là thiên phạt. Có kiếm giả độ lôi kiếp, lại chưa từng có kiếm giả có thể vượt qua thiên phạt. Thiên đạo uy nghiêm, không cho khinh nhờn, khiến Lục đại sư chê cười. Hắc Y trung niên mở miệng nói: "Hài tử này." Lục Thanh ngưng thần nhìn lại, đã thấy chung quanh tã lót trong tay Hắc Y trung niên thế nhưng tự động tụ tập một tầng thiên địa nguyên khí mỏng manh. Thiên địa nguyên khí lúc này đang chậm rãi thấm vào trong cơ thể hài nhi, không ngừng làm dịu này gân cốt huyết nhục, cho tới kinh mạch đều bất chi bất giác uẩn dưỡng chướng đại. Thể chất bậc này là kiếm giả trời sinh. Hắc Y trung niên gật gật đầu, chân long nhãn thông suốt hết thảy, hướng tới trên người hài nhi quét tới. Hàn băng thể chất. Lục Thanh ngẩn ra, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ đơn giản như thế, mà theo chân long nhãn xâm nhập, Lục Thanh lại lập tức phát hiện, ở trong cơ thể hài nhi, hàn băng khí nồng đậm cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu là tại bên trong hàn băng khí đồng thời có được một cổ kiếm ý to lớn mờ mịt thâm ẩn bên trong. Giờ phút này như phát hiện hắn thăm dò, có chút dục dịch lên. Thu hồi ánh mắt, trong lòng Lục Thanh hơi hơi thở dài một hơi. Hiện giờ hắn cũng không thích hợp thu đồ đệ, nếu không với tư chất như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sinh tử môn, tuy rằng là tông môn nhân đạo, nhưng tốt xấu cũng là tồn tại có thể so với tông môn cấp bạch linh. Đứa nhỏ này tiến vào bên trong, tuy rằng khó tránh tu luyện sát lục kiếm đạo, nhưng mà vẫn là có chút bảo hộ. Dừng một chút, Lục Thanh mở miệng nói: "Các hạ hình như là biết huyết mạch truyền thừa." Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19: Hàn băng linh xà. Huyết mạch truyền thừa, nghe đồn tựa hồ là thuộc về một loại thể chất tu luyện. Hắc Y trung niên lắc lắc đầu rồi nói: "Trên kiếm thần đại lục, luôn luôn có một ít kiếm giả trời sinh được trời cao chiếu cố, vừa mới sinh ra liền có được thể chất khiến người thèm muốn, chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ, liền có thể ở trong thời gian rất ngắn đạt tới cảnh giới mà rất nhiều người khổ tu cả đời mới có thể đạt tới, thậm chí ngay cả ở trên lĩnh ngộ, đều viễn siêu thường nhân. Người như vậy thực có thể ở trước khi vào kiếm hồn liền đản sinh ra kiếm đạo thần thông, mà nghe đồn, trong bọn họ có được một loại phương pháp truyền thừa độc đáo, gọi là huyết mạch truyền thừa. Còn cụ thể truyền thừa cái gì, trừ phi là người kế thừa huyết mạch, tự mình thể ngộ mới biết được." Gật gật đầu, Lục Thanh nói: "Vậy hài tử này liền giao cho các hạ rồi." Hít sâu một hơi, tử khí trên mặt Hắc Y trung niên tán đi, lộ ra khuôn mặt hơi tái bến trong. Khuôn mặt hắn không có bất kỳ huyết sắc, nhưng mà trong ánh mắt, trừ bỏ sát lục chi khí ở ngoài, Lục Thanh còn cảm thấy một tia cảm xúc nhàn nhạt dao động. "Hài tử này, ta sẽ nuôi dưỡng nó lớn lên." Không có hứa hẹn gì, nhưng những lời này rơi vào tai Lục Thanh, so với bất kỳ lời hứa hẹn nào đều nặng hơn rất nhiều. Không hề nhắc lại, hai người lập tức lên đường. Sinh Tử Uyên, một chỗ sơn cốc không người biết, tọa lạc một tòa sơn trang phạm vi hơn 10 dặm. Sơn trang này tựa vào núi mà kiến lập, lấy sinh tử thạch độc hữu của Sinh Tử Uyên mà xây thành, chỉ là sinh tử thạch đều bị loại bỏ bạch thạch mang sinh khí, chỉ lưu lại hắc thạch tràn ngập tử khí. Toàn bộ sơn trang giống như một con mãnh thú hoang dã ngủ say vạn năm, nối tiếp nhau 10 dặm. "Thiếu chủ, thế nào?" Quân Mạc Đồ đứng yên ở trong viện, trong tay cầm một chén tử trà. "Sát Hoàng đại nhân đã đi được 3 ngày. 3 ngày, vậy cũng không sai biệt lắm. Quân Mạc Đồ gật gật đầu, nói, lui ra đi. Dạ. Một lát sau, Quân Mạc Đồ uống cạn một ngụm tử trà cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lục Thanh a Lục Thanh, ngươi làm ta kinh ngạc thật nhiều, chỉ là, đó thật là ngươi làm sao? Ngoài Sinh Tử Uyên, theo Hắc Y Trung Niên đi tới bên bờ Bán Nguyệt thủy đàm tối đen nhìn không đến đáy, thỉnh thoảng lại có vài con chim bói cá ở bên bờ uống nước. Nơi này là thời gian không sai biệt lắm. Hắc Y Trung Niên hơi ngưng thần nói, ước chừng qua nửa canh giờ, Lục Thanh cảm thấy hồn thức phân bố ở chung quanh đột nhiên rung động, ngưng thần hướng về phía trên thủy đàm nhìn lại, chỉ thấy trên không ngừng có đại lượng thủy linh khí tụ tập, linh khí màu lam nhạt cơ hồ ngưng động như thực chất, hóa thành một đạo linh khí trụ thẳng tắp chiếu vào bên trong thủy đàm. Đây là tiêu chí linh vật hệ thủy sắp thành thục. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Lát sau, một cổ hương khí thanh nhã nhẹ nhẹ phiêu tán ra. Đây là Bích Tinh Ngọc Liên, linh dược hệ thủy, 3.000 năm trưởng thành, 3.000 năm nở hoa, lại thêm 3.000 năm mới thành thục. Ngày thành thục, tụ tập đại lượng thủy linh khí, phát ra hương vị thanh nhã, cuối cùng toàn bộ hóa thành màu bích lục óng ánh, có công dụng tăng trưởng kiếm nguyên, khu trừ tâm ma, đối với trị liệu thương thế hồn thức có kỳ hiệu phi thường. Người thường nếu ăn được một cánh hoa, thậm chí có thể đem thể chất chuyển biến thành thể chất thích hợp tu luyện kiếm khí hệ thủy. Không có giấu giếm, Hắc Y Trung Niên mở miệng nói, ngươi không sợ ta xuất thủ cướp đoạt? Lục Thanh có chút nghi hoặc nói, Chân Long Kiếm Hoàng có được chân long huyết mạch, còn lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, điểm ánh mắt này tại hạ vẫn phải có. Không nói cái gì, hai người vận khởi kiếm cương bảo vệ thân thể, thả người nhảy xuống thủy đàm. Theo cổ hương vị kia, hai người không ngừng hạ thấp, thủy đàm này thế nhưng không ngờ sâu như vậy, chỉ bằng mắt thường chỉ có thể thấy hơn trăm trượng. Hạ thấp đã gần nghìn trượng, hai người mới tiếp cận đáy đàm, so sánh với trên mặt đất, mặt đàm phạm vi không đủ trăm trượng, đáy đàm này chẳng những phạm vi gần 1.000 trượng, nhưng lại ẩn chứa thủy linh khí nồng đậm. Chỉ thấy một đóa liên hoa óng ánh như ngọc bích lẳng lặng ở đáy đàm nở rộ, quanh thân tản mát ra một vòng sáng màu lam, linh khí cường đại khiến Lục Thanh có thể cảm giác được nó tồn tại rõ ràng. Đây là Bích Tinh Ngọc Liên. Theo hai người không ngừng tiếp cận, cổ hương vị kia càng thêm nồng đậm, thật sâu hít một hơi. Kể cả là Lục Thanh cũng cảm thấy thức hải một trận thanh minh. Chậm rãi, hai người tiếp cận Bích Tinh Ngọc Liên gần 10 trượng. Đến đây, than nhẹ một tiếng, không cần nghĩ ngợi. Hai người Lục Thanh đồng thời hướng tới hai bên vọt tới. Ngang, ngay sau đó, chỉ nghe trong đáy đàm vang lên một tiếng giống. Sau đó một cái đầu to lớn từ trong lớp bùn nhô ra. Mặt nước xung quanh dường như không có lực cản gì. Kiếm cương hộ thể quanh người trướng lên, hai người nhanh chóng vọt đến một bên, kiếm cương sắc bén đem thủy lưu phá ra một đường bọt nước hẹp dài. Rất nhanh quan sát linh thú trước mắt, một đầu linh mãng kỳ dị dài trăm trượng, lân giáp màu lam thẫm che kín toàn thân, trên đầu đỉnh đầu là một chiếc độc giác màu lam dài gần một trượng, đôi mắt đầy hung quanh cảnh giác nhìn chằm chằm hai người Lục Thanh, thân thể to lớn quấn quanh bảo hộ Bích Tinh Ngọc Liên. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Thanh làm sao còn không minh bạch, lục giai đỉnh phong hàn linh băng xà này hiển nhiên từ lúc trước đã thủ hộ ở trong đáy đàm, chờ đợi bảo liên thành thục, mượn dùng linh khí khổng lồ đột phá bình cảnh thất giai. Lúc này nhìn thấy bọn họ nghĩ muốn tranh giành, lập tức từ trong ngủ say tỉnh lại, ngang cùng với một tiếng rít kỳ dị. Thủy lưu phía trước hàn linh băng xà đột nhiên hóa thành hơn 10 băng kiếm dài một trượng, xé mở vô tận gợn sóng, hướng tới hai người bắn nhanh đến. Không đợi Lục Thanh xuất thủ, từ trên người Hắc Y Trung Niên bốc lên một cổ sát lục chi khí nồng đậm. Đi! Tay phải vừa lật, một thanh thần kiếm cấp kim thiên màu hồng đen từ trong tay Hắc Y Trung Niên hiên ra. Pháp tắc kiếm quang màu hồng đen hóa thành một kiếm luân xoay tròn. Thủy lưu chung quanh giống như bị một tầng lực lượng vô hình bức sang một bên. Một vòng động hư không gian rõ ràng ở trên kiếm luân sinh thành. Ti tức khắc, kiếm luân chớp động, hơn 10 cái băng kiếm tức khắc bị cắt thành bột mịn. Đồng thời, động hư không gian tối đen trên kiếm luân mang theo sát lục chi khí hướng tới Chán Hàn Linh băng xà chém tới. Nhân tộc đáng giận, vì bảo vệ Bích Tinh Ngọc Liên, Hàn Linh băng xà cũng không có tránh né, mà đem đầu hạ thấp, dùng độc giác nghênh đón kiếm luân đang lao tới. Keng một trận lam mang nhấp nháy, hai bên tương giao đúng là phát ra tiếng sắt thép va chạm thanh thúy. Chỉ thấy nơi độc giác cùng kiếm luân giao nhau, một vòng động hư không gian thôn phệ lưu thủy xung quanh, hướng về bốn phía khuếch tán. Hắc Y trung niên vung tay lên, kiếm luân lại nhanh chóng hóa thành thần kiếm bắn ngược trở về trong tay. Ngang một tiếng giống kinh thiên vang lên, chỉ thấy trên độc giác của Hàn Linh băng xà bị phá vỡ ra một đường khe sâu đến vài thước, linh huyết màu lam không ngừng chảy ra. Đau đớn truyền đến khiến linh xà uốn éo vặn vẹo, đáy đầm bị rào động lên, đem một mảnh thủy vực chung quanh hóa thành vẩn đục. Ông phất tay dẫn động sát lục pháp tắc, em nước bùn bị rào động chấn áp, hiện thân thể khổng lồ của Hàn Linh băng xà hiện ra. Pháp tắc uy đến từ tam kiếp kiếm hoàng thấu thể mà ra, hướng tới đầu Hàn Linh băng xà phủ xuống. Uy áp có thể so với thất giai linh thú khiến Hàn Linh băng xà lại phát ra một tiếng rít trầm thấp, liền xa xa thối lui. Hiển nhiên, khí tức trên người trung niên khiến nó minh bạch thực lực hai bên chênh lệch, cùng với tiến giai so sánh, vẫn là bảo lưu sinh mạng chính mình càng thêm trọng yếu. Lần nữa hạ đến đáy đàm, Hắc Y trung niên vung tay lên lấy ra một chiếc hộ tử ngọc tủy đã chuẩn bị sẵn, một đạo kiếm cương hiện ra. Bích Tinh Ngọc Liên đã hoàn toàn hóa thành màu bích ngọc tức khắc chia lìa rễ cây, bay vào bên trong hộp. Hai người quay đầu nhìn Hàn Linh băng xà, ủ rũ ở một bên, lục giai đỉnh phong linh thú cũng không phải nơi nào cũng có thể gặp được. Bất quá, Hắc Y trung niên cũng không cho rằng hắn có thể khiến một con lục giai linh thú thần phục. Đánh chết là một chuyện, thần phục lại là một chuyện khác. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh bước tới một bước, nói, ta có thể trợ ngươi đột phá thất giai. Ngươi có thể trợ ta. Hàn Linh băng xà cảnh giác nhìn Lục Thanh, lập tức cười nhạo nói, nhân tộc, ngươi cho ta là tiểu hài tử, muốn gạt ta ký lập khế ước sao? Ngươi nằm mơ. Không nói gì, tâm niệm Lục Thanh vừa động, bên trong vô tận tùy hải, Long Vương huyết mạch nộ ngâm một tiếng, lao ra ngoài cơ thể. Ngang tiếng long ngâm trong trẻo vang lên, long uy đến từ cửu giai Long Vương nháy mắt chấn áp trên người Hàn Linh băng xà. Long thân to lớn dài chừng 3.000 trượng, trên tầng lân giáp màu tím vàng nổi lên một tầng sáng màu trắng nhũ, Long Vương huyết mạch quấn quanh người, đem Lục Thanh thủ hộ bên trong. Mà nháy mắt Lục Thanh gọi ra Long Vương huyết mạch, Hắc Y trung niên thối lui về phía sau mấy trăm trượng. Chân long, cơ hồ trong phút chốc, Hàn Linh băng xà liền phủ phục xuống, ánh mắt đầy kinh sợ nhìn chằm chằm Lục Thanh. Không chỉ là long uy khủng bố trên Long Vương huyết mạch, còn có cả áp chế đến từ sâu trong linh hồn. Hàn Linh băng xà, bản thân có một tia chân long huyết mạch mỏng manh, mới có thể trưởng thành tới cấp bậc hiện giờ. Đối mặt với Long Vương huyết mạch của Lục Thanh, thiên sinh sợ hãi liền khiến nó không có bất kỳ niệm tưởng gì. Hiện tại ngươi tin không? Tin, tin, trước đó có nhiều mạo phạm, xin Long Vương thứ tội. Nghe được Lục Thanh nói chuyện, Hàn Linh băng xà vội vàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, giao thủ, kính trà. Thay ta thủ hộ một tông môn trăm năm, ta trợ ngươi tiến giai. Thoáng trầm tư một lát, Hàn Linh băng xà liền gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Lục Thanh điểm kiếm chỉ ra, một giọt máu tươi màu vàng tím từ ngón tay bắn ra, chậm rãi phiêu phù trước mặt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hàn Linh băng xà một ngụm đem giọt long huyết này nuốt vào, ngay lập tức trên người lộ ra một tầng sáng màu vàng tím, thân hình chậm rãi thu nhỏ lại dài một thước. Hàn Linh băng xà bơi nhanh đến trước mặt Lục Thanh. Giờ phút này Hắc Y trung niên cảm thấy Hàn Linh băng xà này so với trước đó trên người càng nhiều thêm một tia chân long khí thuần túy. Không cần nghĩ ngợi, Lục Thanh lại điển kiếm chỉ lên trán Hàn Linh băng xà. Chỉ là thoáng chút do dự, Hàn Linh băng xà cũng không có trốn tránh. Chỉ sau một khắc, Lục Thanh thu hồi kiếm chỉ. chờ ngươi đến nơi đó sẽ sáng tỏ. Đến lúc đó, chờ ngươi độ kiếp, bọn họ sẽ thay ngươi hộ pháp. Đa tạ chân long đại nhân. Nhẹ nhàng gật gật chiếc đầu to lớn. Giờ phút này, nguyên bản độc giác bị thương, sau khi chiếm được long huyết cũng rất nhanh khôi phục lại. Một nén hương sau, sinh tử uyên. Lục đại sư quả nhiên hảo thủ đoạn. Hắc y trung niên gật gật đầu, nói, nếu mà lục đại sư không phải truyền thừa chân long huyết mạch, cho dù là người của Bạch Linh giới phái tới cũng khó mà làm được. Một mình lục đại sư liền có thể so với vô số tông môn cấp kim thiên. Nghe Hắc y trung niên nói, Lục Thanh không cho ý kiến lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên minh bạch ý tứ Hắc y trung niên. Bất quá hắn truyền thừa đích xác là chân long huyết mạch. Nửa nén hương sau, trước sinh tử trang, Lục đại sư, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào tái kiến. Hắc y trung niên trầm giọng nói, hiện giờ đến sinh tử trang này, trên mặt hắn lại lần nữa che kín một tầng tử khí. Hữu duyên tức sẽ gặp lại. Lục Thanh nhìn tiểu hài nhi trong lòng Hắc y trung niên, thấp giọng nói, trên người tiểu hài nhi này đặc biệt, khiến hắn ghi tạc trong lòng, mơ hồ hắn có một loại dự cảm, tựa hồ ở tương lai không lâu, hài tử này cùng hắn có lớn lao liên hệ, chỉ là hắn hiện giờ không đủ tu vi, chỉ là một ít cảm ứng mơ hồ mà thôi. Gật gật đầu, Hắc y trung niên lập tức ẩn vào bên trong sinh tử trang. Ta là cửu mệnh. Trong đầu đột ngột vang lên thanh âm của Hắc y trung niên. Cửu mệnh. Lục Thanh thì thào một câu, ánh mắt có chút kinh ngạc hướng tới phương hướng trung niên rời đi nhìn hai cái. Cửu mệnh sao? Sau nửa chén trà, vẫn là căn viện tinh xảo như trước, tử khí nồng đậm bao phủ toàn bộ căn viện. Ti Lục đại sư đến đây. Quân Mạc Đồ chắp tay mà đứng, không thấy được khuôn mặt. Đi vào viện, Lục Thanh liền nhìn thấy Quân Mạc Đồ trước mặt. Chỉ mới 3 năm không thấy, tu vi của hắn cư nhiên đột phá, đạt tới tam kiếp kiếm hoàng. Chỉ là trong cảm ứng của Lục Thanh, tu vi của hắn còn có chút bất định, căn cơ có chút không ổn định, cần phải củng cố, rõ ràng là mới đột phá. Nghe được Lục Thanh đến gần, Quân Mạc Đồ rốt cuộc xoay người lại. 3 năm không thấy, phong thái Lục đại sư vẫn như trước, mời. Một ly tử trà đưa đến, cách 3 năm, lại là tử trà, nhưng lại là một phen ý tứ khác. Chết đi sống lại, sinh sinh tử tử, luân hồi chi đạo, dưới thiên đạo ai có thể trưởng khống. Trước mắt sáng ngời, Quân Mạc Đồ có chút kinh ngạc nhìn Lục Thanh một cái, lập tức trầm giọng nói. Cường giả trường sinh, cường giả trường khống. Cường giả trường sinh, cường giả trường khống. Kiếm đạo một đường cầu duyên thọ, lại có thể trường sinh sao? Gật gật đầu, Quân Mạc Đồ nói, đại đạo quy nhất, kiếm đạo tự nhiên có thể trường sinh, chỉ là cảnh giới như vậy quá mức xa xôi. Loại cảnh giới nào? Thánh giả chi cảnh. Thánh giả chi cảnh, thánh giả, liền có thể trường sinh sao? Lục Thanh nhẹ giọng nói, không sai, thánh giả ngưng kiếm tâm, trưởng khống căn nguyên, tự có thể đoạt thiên địa tạo hóa, sinh cơ tuần hoàn qua lại, không hề trôi đi. Nói tới đây, trên mặt Quân Mạc Đồ cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng mà, cùng chúng ta đột phá kiếm phách giống nhau, cảnh giới kiếm tâm liền giống như một ngọn thần sơn, ngăn cản vô số kiếm tổ tông sư. Cái thế kiếm giả, không ai không phải ở trên con đường này buồn bực mà chết. Có thể có người đạt được, nhưng cũng chỉ ít ỏi vài người mà thôi. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh nói, từ xưa đến nay, thánh giả có bao nhiêu? Thánh giả có bao nhiêu? Quân Mạc Đồ lắc lắc đầu, nói, vấn đề này sợ chỉ có kiếm thần mới biết. Từ xưa tới nay có bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm, tuy rằng truyền xuống kiếm đạo thánh giả cũng chỉ có vài người, chân chính tồn tại bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm thần mới có thể sáng tỏ. Kiếm thần? Lục Thanh nhíu mày, lại nghĩ tới tao ngộ lúc trước độ kiếp, trầm giọng nói, kiếm thần thật tồn tại sao? Lục đại sư vì sao hỏi như thế? Quân Mạc Đồ nghe vậy sửng sốt, mở miệng nói, chỉ ẳng lặng nhìn chăm chú vào Quân Mạc Đồ. Lục Thanh im lặng không nói gì. Thật lâu sau, Quân Mạc Đồ rốt cuộc cất tiếng cười to nói, hảo, hảo một cái chân long kiếm hoàng Lục Thanh, quả nhiên bất phàm. Trầm ngâm một lát, Quân Mạc Đồ nói, kiếm thần là tồn tại, bất quá. Ngẩng đầu nhìn phía chân trời, Quân Mạc Đồ tiếp tục nói, trên đời này vốn không có thần, chỉ là đem một loại lực lượng trở thành duy nhất, cũng liền thành thần. Chỉ là đem một loại lực lượng trở thành duy nhất, cũng liền thành thần. Trong đầu nhớ lại một màn độ kiếp lúc trước. Cảnh giới này, tại thế gian này chỉ có thể một mình ta có được. Lời nói bá đạo kia, không có chút nào hồi chuyển, thật chính là hắn sao? Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Quân Mạc Đồ nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, nói, nhưng thật ra Lục Đại Sư một thân thực lực uyên thâm khó lường, cũng là quân mũ nhất trực sơ sót, thiên hạ nhân tài, cũng không chỉ đi ra ở Bạch Linh, Tử Hoàng lưỡng giới a. Nhíu mày, Lục Thanh cũng không đáp lại. Quân mũ gần đây đột phá, muốn cùng Lục Đại Sư luận bàn một phen, mời. Một ly tử trà đẩy đến trước mặt Lục Thanh, chỉ là cùng trước đó so sánh, Lục Thanh có thể rõ ràng cảm ứng được bên trong tử trà này chứa đựng sát lục pháp tắc cuồn cuộn. Sát lục pháp tắc sắc bén bạo ngược đúng là bị này Quân Mạc Đồ cực độ đọng áp xúc đến bên trong tử trà. Thủ pháp như thế, không khỏi khiến Lục Thanh trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới Quân Mạc Đồ này chưa củng cố tu vi, liền có được thủ pháp tinh thâm như vậy. Cũng không để ý, Lục Thanh nhẹ nhàng bắt lấy chén trà. Trong phút chốc, ánh mắt Quân Mạc Đồ biến đổi vô cùng ngưng trọng lên. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng hướng tới trong chén tử trà chấn áp. Lực lượng này vô cùng thuần túy, không phải pháp tắc, lại mệnh mông cuồn cuộn, thật giống như là khí lực thuần túy. Không sai, là khí lực thuần túy, nhưng mà nếu muốn dùng khí lực chấn áp pháp tắc, vậy đến tột cùng là cần bao nhiêu? Quân Mạc Đồ thầm khiếp sợ, nhưng mà mặt ngoài không lộ ra một tia dao động. Lại nhìn Lục Thanh, cũng không có chút nào do dự, một chén tử trà liền rơi vào trong bụng. Quân Đại Sư cũng uống Lục Mũ một chén trà. Điềm đạm nói một tiếng, Lục Thanh lập tức đem một chén tử trà hút vào trong tay đẩy tới trước mặt Quân Mạc Đồ. Tử trà tối đen, mỗi một giọt đều như có vạn cân, một chén trà ở trước mắt Quân Mạc Đồ liền giống như hóa thành một tòa núi cao trăm trượng, bị Lục Thanh nhẹ nhàng đẩy tới trước mắt. Quân Đại Sư, mời. Yên lặng nhìn chén trà trước mặt, sắc mặt Quân Mạc Đồ trở lên vô cùng ngưng trọng, lực lượng vô cùng thuần túy, gắt gao chấn áp chén trà, sát lục pháp tắc ở chung quanh vờn quanh, đúng là không thể thẩm thấu vào một chút. Nhưng mà vẻn vẹn tiếp xúc ở bên ngoài, Quân Mạc Đồ cũng mơ hồ thấy được trọng lượng của chén trà này. Một giọt vạn cân, một chén trà sợ là có gần 200 giọt, cũng không sai biệt lắm là 200 vạn cân. Chén trà tiếp cận 200 vạn cân, sợ là ai uống vào trong bụng, đều phải thủng ruột nát bụng. Thật lâu sau, Quân Mạc Đồ rốt cuộc gật gật đầu, Lục Đại Sư thủ pháp thật tinh diệu, Quân Mũ mặc cảm. Đến giờ phút này, nghe được Quân Mạc Đồ thống khoái nhận thua, Lục Thanh cũng sửng sốt. Quân Mạc Đồ này nhìn như mắt cao hơn đỉnh, nhưng cũng là một người sảng khoái. So sánh với mấy người tử hoàng giới, Lục Thanh đối với Quân Mạc Đồ này cũng là hơi cải biến mấy phần ấn tượng. Hiện giờ, ta cũng có vài phần tin tưởng. Quân Mạc Đồ lập tức gật gật đầu. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng lăng ý kia là ngã xuống ở trong tay Lục Đại Sư. Ánh mắt như điện, hạ xuống trên người Quân Mạc Đồ. Trong nháy mắt này, Quân Mạc Đồ cảm giác toàn thân mình bị nhìn thấu. Giờ phút này bị Lục Thanh nhìn tới, so sánh với 3 năm trước, hắn thế nhưng càng thêm bất kham, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác hít thở không thông. Nói cách khác, so sánh với 3 năm trước, thực lực của đối phương càng thêm cường đại. Hơn nữa, thực lực tiến bộ cũng xa vượt trên hắn. Đệ tử sinh tử môn ta trải rộng bốn giới. Ngày đó Tử Hà Tông một trận chiến, Lục Đại Sư tưởng là sinh tử môn ta còn cần tận lực giám thị sao? Ánh mắt thu hồi, Lục Thanh lại khôi phục lạnh nhạt, nói đi, thiên đạo đồ ở nơi nào, muốn như thế nào tới tay? Nơi để thiên đạo đồ, Lục Đại Sư sợ là đã từng đến. Vừa mới trầm tư, Quân Mạc Đồ liền mở miệng nói, chỉ là xem, Lục Đại Sư có nguyện ý đi làm hay không? Ngươi nói, Linh Đoạn Sơn Mạch, Thiên Linh Tộc. Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, lập tức nói, Thiên Linh Tộc tu luyện cùng kiếm đạo chúng ta bất đồng, như thế nào có hoàng giai kiếm trận thuộc kiếm đạo chúng ta? Lắc lắc đầu, Quân Mạc Đồ nói, bí ẩn đó, ta cũng không biết, chỉ là thiên đạo đồ này quả thật ở bên trong Linh Đoạn Sơn Mạch. Thiên đạo đồ là vật gì? Lục Thanh lại hỏi. Quân Mạc Đồ cười khổ lắc lắc đầu, nói, không biết, sinh tử môn ta chỉ biết là, thiên đạo đồ giấu ở truyền thừa chi địa cửu viêm động của thiên linh tộc, không phải người có chân long huyết mạch không được tiến vào. Sinh tử môn ta cũng không dám mời long tộc, cũng chỉ có dựa vào Lục Đại Sư. Có người nói ba chương huyết mạch truyền thừa phía trước không trọng yếu, chỉ là câu chữ. Thập bộ muốn nói, đó là một đại bí mật, quan hệ đến một đại bí ẩn mặt sau, đối với NVC có đại ảnh hưởng, mặc kệ như thế nào, đều sẽ cùng đầu mối chính có quan hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Vô Quyền. 1 cộng 2, Thiên Linh Tộc. Dùng võ đạo lập tộc, tu luyện chính là chân khí. Chân khí là do thiên địa nguyên khí cùng khí thuộc tính hỗn hợp thành. Tuy rằng không có sắc bén như kiếm khí, nhưng lại có thể sử dụng để ẩn dưỡng thân thể, cường đại thân thể, chữa trị tổn thương, bên trong phi thường thâm ảo. Nói đến, đối với Linh Đoạn Sơn Mạch thần bí, Lục Thanh cũng từng nghe Diệp Lão nhắc qua, thiên linh tộc cũng không phải trước kia đã thuộc về kiếm thần đại lục. Tin tưởng, lấy thực lực của Lục Đại Sư nhất định có thể thuận lợi thu hồi thiên đạo đồ. Chỉ cần Lục Đại Sư thay sinh tử môn ta lấy thiên đạo đồ, sinh tử môn về sau chẳng những không lại tìm Lục Đại Sư phiến toái, thậm chí còn có thể đáp ứng Lục Đại Sư ám sát một người. Đương nhiên, trừ bỏ Ngũ Đại Thánh Địa Tông Môn ở ngoài, kiếm phách tông sư, chỉ có thể là kiếm đế. Trên kiếm đế, Lục Đại Sư phải tự mình giải quyết. Trầm ngâm một lát, Quân Mạc Đồ trầm giọng nói. Ánh mắt vừa động, Lục Thanh không có nghĩ đến, Quân Mạc Đồ cư nhiên có thể ưng thuận hứa hẹn như vậy. Như thế nào? Ý Lục Đại Sư thế nào? Quân Mạc Đồ nhìn chằm chằm Lục Thanh nói. Không nói gì, Lục Thanh đứng dậy. Lục Đại Sư không cần nghĩ nhiều, thiên đạo đồ vốn thuộc về kiếm thần đại lục ta, vật của kiếm đạo, thiên linh tộc muốn cũng không hữu dụng. Tựa hồ sợ Lục Thanh không đáp ứng, Quân Mạc Đồ lại lần nữa mở miệng nói. Hy vọng lời của ngươi đang tin cậy. Lời vừa dứt, Lục Thanh liền xoay người ly khai. Nửa nén hương sau, thiếu chủ, bên trong hư không, Hắc Y trung niên trước đó đi cùng Lục Thanh hiện ra thân hình. Lục Thanh này, sau này phải kết giao nhiều hơn. Ta có cảm giác, không lâu sau, đại lục sẽ có biến thiên. Sắc mặt ngưng trọng, Quân Mạc Đồ mở miệng nói. Cửu mệnh, ngươi trở về linh giới một chuyến, đem việc này bẩm báo với môn chủ. Dạ, 5 ngày sau, bên ngoài Linh Đoạn Sơn Mạch. Lại đi vào Linh Đoạn Sơn Mạch, Lục Thanh tức khắc phát hiện sơn mạch này dị thường. Chợt nhìn lại, toàn bộ sơn mạch yên tĩnh vô cùng, nhưng ở dưới chân Long Nhãn, cả tòa sơn mạch đúng là bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ ở bên trong. Lực lượng này bất đồng với pháp tắc lực, Lục Thanh mơ hồ có một loại cảm giác, lực lượng này hắn từng tiếp xúc qua. Từ từ, trong lòng vừa động, hồn thức của Lục Thanh lập tức tham nhập động hư không gian. Ngày đó thanh đồng cổ quan sau khi tiến vào động hư không gian liền không có một tia biến hóa cùng phản ứng. Hồn thức Lục Thanh lập tức rơi xuống vị trí thạch kiếm dung nhập vào. Không sai, lực lượng bao phủ lấy toàn bộ sơn mạch cùng thạch kiếm lúc trước có được giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, hai bên có quan hệ gì đó? Hít sâu một hơi, mấy vấn đề này hiển nhiên không có bất kỳ manh mối gì. Tử Hoàng kiếm thân kinh vận khởi, một thân khí tức hoàn toàn thu liễm lại. Cửa sơn mạch, vài thủ vệ thiên linh tộc chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió nhẹ lướt qua, liền không có bất kỳ cảm giác gì khác. Đi sâu vào Linh Đoạn sơn mạch 10 dặm, trước một tảng đá lớn, Lục Thanh hiện ra thân hình. Thần sắc có chút cổ quái, ở trên người hiện lên một tầng kiếm cương màu tím bạc, lát sau cả người Lục Thanh chậm rãi phiêu phù lên. Pháp tắc này có thể triệt tiêu cấm chế của Linh Đoạn Sơn Mạch. Hay là, chỉ cần là pháp tắc đều có thể. Phút chốc, thần sắc Lục Thanh ngưng lại, ánh mắt chuyển về phía phương hướng sườn núi trước mặt. Giữa sườn núi tự nhiên nhô ra một vùng đất bằng, hơn 10 gốc quế san sát nhau, vô số hoa quế màu vàng nhũ tùy ý mở ra, mùi thơm thanh nhã tràn ngập, bị gió núi thổi qua mang đi hướng về xa xa phiêu tán. Không nên luôn luôn câu nệ tư thế ta dạy cho ngươi. Trên đất bằng, một lão nhân râu tóc bạc trắng chống một cái mộc trượng kỳ dị màu đen, cao khoảng 7 thước, dày bằng cẳng chân, nói với đứa trẻ đang đứng ở trên cọc gỗ cách đó không xa. Hai tay đứa nhỏ vặn vẹo hướng về phía trước, hai gối hơi cong, bày ra tư thế kỳ quái. Là hắn. Trong lòng Lục Thanh vừa động, đứng thẳng ở trên vách đá cách đó mấy trăm trượng, nhìn hai người, lão nhân, đúng là một trong những trưởng lão của Thiên Linh tộc. Ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày học được thụ hình thung của gia gia dạy ngươi, gia gia thật cao hứng. Bất quá 7 ngày sau ngươi tuy rằng em thủ tư thế thụ hình thung luyện đến gần hoàn mỹ, nhưng lại không thể ở trên thủ thung đứng đủ thời gian tàn nén hương, ngươi có biết là vì sao không? Lão nhân vuốt vuốt chòm râu hoa râm, chăm chú nhìn tôn tử đứng trên thủ thung nói. Đứa nhỏ kia đại khái khoảng 5 tuổi, một thân quần áo bằng da thú màu trắng lộ ra nửa bả vai, bộ dạng coi như khỏe mạnh, khuôn mặt non nớt có phần thanh tú lúc này đã trắng bệch. Từng giọt mồ hôi trên mặt chảy xuống, tụ tập ở chóp mũi, một giọt lại một giọt rơi xuống bãi cỏ khô vàng. Lúc này nghe được lão nhân nói, đứa nhỏ vội vàng em ánh mắt từ mồ hôi ở chóp mũi chuyển rời đến lão nhân. Còn nhớ rõ câu đầu tiên ta nói cho ngươi khi truyền dạy tổng cương vô quyền 10 ngày trước không? Câu đầu tiên, đứa nhỏ sừng sốt, lập tức xoay chuyển ánh mắt, trong miệng khẽ ngâm, bất động như núi, chạm như thụ, tỏa như thung, như sơn, như thụ, như thung. Ngâm đến cuối cùng, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lão nhân. Không sai, là như sơn, như thụ, như thung. Ánh mắt lão nhân đột nhiên lóe ra tinh quang, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt bạo phát, cũng khiến đứa nhỏ như bị núi cao áp bách, y phục trên người trong trước mắt đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, dính vào trên người. Bất quá đứa nhỏ vẫn cắn răng chống đỡ, thân thể bày ra tư thế đứng tấn không chút rối loạn. Lão nhân thấy thế, trên mặt hiện ra một tia hài lòng, lại nói, nhân thể chia làm ngũ hành, tâm trúc hỏa, phế trúc kim, can trúc mộc, tỳ trúc thổ, thận trúc thủy. Cùng thiên địa là do ngũ hành dung hợp mà thành là như nhau. Ngũ hành trong nhân thể cùng nhau dung hợp thành thiên địa trong thể nội, giúp cho người ta trưởng thành. Vô quyền chia làm 3 ý cảnh, thấp nhất là chạm như thung đến cao nhất là bất động như núi, là không ngừng dùng ngũ hành thế giới trong cơ thể không ngừng cùng thiên địa ngũ hành dung hợp, cho đến không còn khe hở, bất động như núi, thiên nhân hợp nhất. Chỉ thấy đứa nhỏ có chút đăm chiêu gật đầu, nói, vậy ý của gia gia là hiện tại con cần lĩnh ngộ tỏa như thung. Không sai. Lão nhân vuốt cằm mỉm cười nói, ta mấy ngày nay dạy ngươi đứng tấn đúng là vì hai cảnh giới phía trước mà sáng lập. Mộc chủ sinh là tiếp cận thiên địa nhất, cho nên thủ hình có thể giúp ngươi cảm thụ biến hóa mỗi một khối nhục thể trên thân thể chính mình tốt nhất, kình lực di động. Đương nhiên, tỏa như thung cũng không phải nhất định phải ngồi luyện, chỉ là truyền đạt ý tứ như vậy, lấy thụ hình thung căn bản đứng luyện thì hiệu quả rất tốt, mà ngươi hiện tại cần phải làm là cố gắng đem hình lực toàn thân chính mình hợp lại thành một cỗ, cùng thủ thung dưới chân ngươi kết hợp một đạo kình lực, là tụ lực. Đến lúc đó, ngươi mới tính bước vào cánh cửa tỏa như thung. Đến khi đó thì những quyền pháp ta dạy cho ngươi trước đó mới có thể bắt đầu phát huy uy lực, mà không chỉ là cái khung mà thôi. Đem kình lực toàn thân hợp thành một cỗ. Hai mắt đứa nhỏ sáng ngời, mê hoặc mấy ngày nay giống như trong nháy mắt bị xé rách. Chỉ thấy nó chậm rãi nhắm mắt lại, tư thế thụ hình nguyên bản bảo trì bắt đầu có chút run rẩy lên theo quy luật. Từng cơ nhục trên người như từng con tiểu xà di chuyển, như là các điều tiểu xà từ đầu đến cuối luật động. Lúc trước mồ hôi không ngừng chảy ra cũng dần dần dừng lại, hơi thở cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy. Bất quá lúc sau lại giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt lại lộ ra một tia khổ sở. Bất quá lập tức lại bị vui mừng thay thế, chỉ lặng lặng nhìn thân ảnh đứa nhỏ trước mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian sớm đã qua một nén hương, Lúc này nhìn thân ảnh trên thủ thung sẽ ngạc nhiên phát hiện, thân ảnh kia giờ phút này giống như cùng thủ thung nối liền thành một, khí tức hai bên tương cận, từng đạo khí lưu rất nhỏ từ trong mũi đứa nhỏ thở ra, êm dịu mà lại dồi dào tiết tấu, tuy rằng còn không phải thập phần khế hợp, nhưng hầu như không hề sơ hở. Sau nửa canh giờ, trên mặt đứa nhỏ đã ẩn hiện mồ hôi, phút chốc, chỉ thấy nó mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sáng, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi thu hồi thủ hình thung, từ trên thủ thung nhảy xuống, thân thể nhẹ nhàng hữu lực, không thấy mệt mỏi. Hảo, co giãn có độ, cũng không nên một mực cường luyện, Thiên Lạc, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã lĩnh ngộ tinh túy thụ hình thung, tốt a, tốt a. Lão nhân nhìn đứa nhỏ trước mặt, không khỏi cảm thán nói, mà tiểu nam được gọi là Thiên Lạc chính là cùng trước đó biểu hiện ra trầm ổn bất đồng, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, trên mặt có chút hơi hơi ngượng ngùng nói, đây đều là có gia gia chỉ điểm. Lão nhân khẽ mỉm cười, trên mặt đột nhiên tái nhợt, rên trán mơ hồ hiện lên một tia hắc khí, khụ khụ, khóe miệng lão nhân run rẩy, không nhịn được ho khan lên. Gia gia, người làm sao vậy? Nhanh ngồi xuống. Hiển nhiên lão nhân bị như thế đã không phải lần đầu tiên, Nam Hải thấy thế cũng không có kích động, dìu đỡ lão nhân đến bên cạnh thủ thung ngồi xuống. Từ bên hông lão nhân lấy ra một cái bình ngọc thô ráp, đổ ra hai viên dược hoàn màu sàng nhạt tản ra mùi thơm hoa quế. Chỉ là có chút tựa như vậy mà không phải vậy, tựa hồ còn có thứ gì khác hỗn hợp ở bên trong. Phục hạ dược hoàn, Nam Hải đưa tới bên miệng, lão nhân khoanh chân ngồi xuống, tay trái chống quải trượng, tay phải đặt sát ở trước ngực, tức khắc một cổ khí thế hùng hậu tràn ngập, bất quá cũng rất ôn hòa, cũng không làm Nam Hải bị chút áp lực nào. Chỉ thấy bàn tay lão nhân đặt sát ngực tản mát ra một cổ quang mang xích hồng, dần dần tràn ngập toàn thân, lát sau từ trên người lão nhân một cổ sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán. Lúc đầu vẫn chỉ cảm giác có chút nóng, đến nửa canh giờ qua đi, chung quanh lão nhân phạm vi ba thước đều bị hồng mang nóng rực bao phủ, bãi cỏ trên mặt đã khô vàng tiêu thất, chỉ còn lại có một mảnh đất khô cằn, thủ thung bên cạnh cũng bị đốt thành khói nhẹ, tiêu tán trong không khí. Có thể thấy được nhiệt độ của hồng mang bao phủ lão nhân nóng như thế nào. Nam Hải từ lúc lão nhân được hồng mang bao phủ liền rời khỏi ngoài một trượng, bất quá vẫn nhìn chăm chú lão nhân đầy thống khổ bên trong hồng mang, trên mặt khẩn trương không nói nên lời. Rất sợ lão nhân xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cho dù trong ấn tượng của nó, tình huống lão nhân hiện tại đã xuất hiện không biết mấy lần, ít nhất từ lúc nó sinh ra, việc này bắt đầu đến 8, 9 lần, hay là 10 lần. Gì? Tứ trưởng lão làm sao vậy? Ngay tại lúc Nam Hải khẩn trương chú ý, từ phía sau đi ra hai thiếu niên khoảng chừng 17, 18 tuổi. Một người mặc trường bào lông thú chân quý, diện mạo coi như tuấn lãng, chỉ là trong mắt không có hảo ý khiến khuôn mặt biến đổi khiến người chán ghét. Không tốt, như thế nào là bọn họ? Trong lòng Nam Hải thầm kêu bất hảo, đối với hai người trước mắt có chút quen thuộc, hoặc là nói thiếu niên đi đầu là Viêm Đàm, trưởng tôn của nhị trưởng lão. 7 năm trước tiến vào truyền thừa chi địa cửu viêm động, trải qua 2 ngày rưỡi, đạt được nhân giai tâm pháp viêm dương quyết. Cho tới bây giờ, nghe nói vài ngày trước đã đạt tới thiên nhân nhất trọng thiên, đoán kinh hậu kỳ, ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể nói là nhân vật đứng đầu. Đương nhiên đó đều không là vấn đề, tuy rằng bình thường Viêm Đàm kiêu căng một ít, nhưng vẫn không có hành động gì quá phận, mấu chốt chính là gia gia hắn cùng tứ trưởng lão. Hai người bởi vì có chút nguyên nhân căm thù đã lâu, ngại cùng chung một tộc cho nên cũng không có hành vi gì quá khích, nhưng ngày thường vẫn thường xuyên phát sinh tranh chấp. Bởi vậy, đối với một ít cơ hội có thể bỏ đá xuống giếng, lại không trái với quy củ trong tộc vẫn là thập phần nguyện ý đi làm. Mà sự thật đúng là như thế, Viêm Đàm giờ phút này tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá trong lòng hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Không phải sao? Hôm nay phụng mệnh lên núi bắt mấy con thú vì hai tộc nhân sắp xuất giá tăng thêm vài món ăn. Không biết có phải hay không mùa thu nên thú rừng đều trở lên rào hoạt. Lấy hắn tu vi đoán kinh hậu kỳ mà một con cũng không bắt được. Buồn bực rất nhiều. nhớ tới gần đây Gia Gia nói tử thủ của mình đang ở Vọng Nguyệt Thai dạy tôn tử cái gì mà vô quyền tự nghĩ ra. Cười chết người, sáng lập công pháp tối thiểu phải đạt tới thiên nhân ngũ trọng thiên, đại cao thủ cảnh giới dưỡng thần mới có thể làm được. Chỉ bằng lão gia hỏa tàn phế thiên nhân tứ trọng thiên, còn cảnh giới tiên thiên sơ kỳ có thể sáng chế tuyệt học gì, trò cười. Cho nên Viêm Đàm đi ngang qua thuận tiện xem một chút, ý tứ chê cười nhị trưởng lão, không nghĩ tới nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đây quả thực cơ hội trời cho, Viêm Đàm thầm nghĩ trong lòng, xem bộ dáng lão gia hỏa rõ ràng là bị trọng thương, nếu ta hiện tại đi lên giúp lão chữa thương, vậy. Nam Hải đột nhiên có dự cảm xấu, nhìn hai người Viêm Đàm đi tới gần, cước bộ di động, tức khắc chắn ở trước mặt hai người, hai gối hơi cong, triển khai thủ hình thung vừa mới lĩnh ngộ. Không được tới gần Gia Gia. Nghe được Nam Hải nói, lại nhìn đến động tác hắn bày ra, Viêm Đàm không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, cùng Viêm Thanh liếc nhau, lập tức quay đầu nói với Nam Hải, Thiên Lạc A. Gia Gia ngươi hiện tại bị thương rất nặng, ngươi ngăn chúng ta làm gì, chúng ta là muốn giúp Gia Gia ngươi chữa thương a. Ta không tin các ngươi tránh ra, Gia Gia ta có thể tự mình chữa thương. Nam Hải một bước cũng không nhường, những người khác hoàn hảo, đối với hai người tôn tử nhị trưởng lão này, đặc biệt còn có một người là trưởng tôn của nhị trưởng lão, nó thật sự không có cách nào thuyết phục chính mình đi tin tưởng hai người. Ai, Thiên Lạc A, ta cũng biết ngày thường hai nhà chúng ta rất không hợp nhãn, nhưng mà việc này quan hệ tới an nguy của tứ trưởng lão, sát hại đồng tộc sẽ bị thủ lĩnh chém đầu A. Chúng ta có tâm cũng không đảm A, ngươi nói có phải hay không? Cho nên ngươi nhanh chóng tránh ra để chúng ta giúp Gia Gia ngươi chữa thương, chậm có thể không kịp. Viêm Đàm giả vờ thành khẩn nói. Chỉ là trong mắt hắn thường thường lộ ra hàn mang khiến người ta không rét mà run. Không, Gia Gia đã phục dung đan dược, vận công một lát sẽ không có việc gì. Nam Hải không ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Hơn nữa ngày thường ở trong tộc mưa dầm thấm đất, đối với một chút sự việc tốt xấu vẫn có thể phán đoán chính xác. Viêm Đàm khi hắn tuổi nhỏ, ngôn từ cùng thần thái khiến nó nhìn rõ ràng, càng thêm kiên định hai người không có hảo tâm, nhất định không thể cho bọn họ đi đến quấy rầy Gia Gia. Nam Hải thầm nghĩ trong lòng, ngày thường Gia Gia chữa thương cũng khoảng nửa canh giờ, hiện tại nửa canh giờ sắp trôi qua, chỉ cần ngăn cản bọn họ trong chốc lát, Gia Gia sẽ tỉnh. Quả nhiên, giờ phút này hai người nói chuyện không lâu sau, biểu tình thống khổ trên mặt lão nhân hòa hoãn rất nhiều, mà lúc này, Viêm Đàm hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Viêm Thiên Lạc, ngươi một cái tiểu hài tử chưa nhập giai thì biết cái gì, còn không mau để chúng ta trợ giúp tứ trưởng lão trị thương. Viêm Thanh đứng phía sau Viêm Đàm bước lên một bước quát lớn, biết không thể kéo dài, quỷ biết lão già kia khi nào tỉnh lại, cơ hội như vậy sợ chỉ có một lần mà thôi, bỏ lỡ không biết khi nào mới có cơ hội. Hai người không hẹn mà gặp hướng về phía Viêm Thiên Lạc bước tới. Các ngươi không nên lại đây. Viêm Thiên Lạc có chút nôn nóng, rốt cuộc vẫn chỉ là hài tử 5 tuổi. Nhìn thấy hai người tới gần không khỏi lui về phía sau hai bước. Bất quá sau đó lại ngừng cước bộ. Điều này làm cho hai người Viêm Đàm lộ ra một chút kinh ngạc. Vừa mới khiến Viêm Thiên Lạc tránh ra. Bọn họ thậm chí thả ra một tia khí thế thuộc về thiên nhân cảnh cao thủ. Tuy rằng vẻn vẹn là nhất trọng thiên, nhưng là không phải một hài đồng 5 tuổi chưa tiến vào hiên nhân cảnh có thể thừa nhận, mà Viêm Thiên Lạc bất quá chỉ lui lại hai bước liền ngừng lại, xa xa không có đạt tới mục đích của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ không biết Viêm Thiên Lạc vừa mới được Gia Gia mình chỉ điểm, đã tiến vào cánh cửa thung cảnh của Vô Quyền, như trước đó lão nhân đã nói. Vô Quyền chú trọng liền là lấy ngũ hành tự thân không ngừng câu thông thiên địa ngũ hành, do đó đạt tới thiên địa hòa hợp nhất thể, bất động như núi, thiên nhân hợp nhất. Thử hỏi, Viêm Thiên Lạc mới bước vào cánh cửa thung cảnh cánh, hiểu biết đến thiên địa ngũ hành chi thế lại như thế nào dễ dàng bị bọn họ lộ ra một chút khí thế bức lui. Tuy rằng Viêm Thiên Lạc cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ đến một ít gia lông, nhưng trên tinh thần đã không phải bọn họ có thể dễ dàng lay động. tiểu tử, ta bắt đầu hiếu kỳ ra ra ngươi đến tột cùng dạy ngươi cái gì a? Viêm Đàm nói, bất quá hiện tại ngươi vẫn ngoan ngoãn tránh ra đi. Nói xong liền vươn tay phải ra muốn đem Viêm Thiên Lạc đẩy ra. Gì? Viêm Đàm cả kinh, thu hồi tay phải lại. Gì? Viêm Đàm cả kinh, thu hồi tay phải cao thấp quan sát cao thấp Viêm Thiên Lạc vài lần. Vừa mới rồi hắn vươn tay đẩy Viêm Thiên Lạc tuy rằng chưa dùng tới chân khí, nhưng hắn từ cửu viêm động đạt được Viêm Dương Quyết, tiến vào cảnh giới nhất trọng thiên đoán kinh. Kinh mạch toàn thân cùng thân thể càng thêm cứng cỏi, khí lực cùng sức ăn cũng càng ngày càng tăng, cho nên vừa rồi tuy nói chưa dùng tới khí lực gì nhưng đủ để đem một cái hán tử bình thường trong tộc đẩy cho một cái lảo đảo té ngã. Nhưng mà, khí lực như vậy lại chỉ khiến Viêm Thiên Lạc lắc lư, điều này khiến hắn không thể không chú ý hài tử năm nay mới được 5 tuổi trước mặt. Là thiên phú dị bẩm, khí lực kinh người. Hay là Viêm Chiến lão gia hỏa thật ngộ ra cái gì khó lường, trước còn hoàn hảo, bất quá là tư chất tốt một chút, tin tưởng thiên phú chính mình vị tất kém hơn hắn. Nhưng nếu là thứ sau mà nói, vậy phải có đầy đủ coi trọng, phải biết rằng mới 10 ngày a, lão gia hỏa này sáng chế cái gì vô quyền khiến cho một tiểu hài tử mới 5 tuổi có được khí lực không kém gì tráng hán bình thường, đây nói lên cái gì? Đó nói lên, có thể 10 năm về sau, nhất mạch nhị trưởng lão hắn liền bị nhất mạch tứ trưởng lão áp chế hoàn toàn. Bất quá mặc kệ người trước hay là người sau cũng tốt, hiện tại có một cái cơ hội tuyệt hảo có thể khiến cho nhất mạch tứ trưởng lão hoàn toàn sa sút, không phải sao? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nháy mắt Viêm Đàm liền hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải thêm một phen lực lên người lão. Liếc mắt ra hiệu cho Viêm Thanh phía sau, Viêm Thanh hiểu ý hướng về phía sau Viêm Thiên Lạc, chuẩn bị vòng qua. Các ngươi mà tối là ta không khách khí. Viêm Thiên Lạc biến sắc, hắn biết chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ của hai ngươi, duy nhất dựa vào chỉ có vô quyền mới hóc trong 10 ngày ngắn ngủi. Hai người Viêm Đàm không chút để ý tới, như trước một người bước đến, một người vòng qua đi tới trước mặt lão nhân bị hông mang bao phủ. Viêm Thiên Lạc quính lên, cũng không quản có hay không hữu dụng, thân thể bày thụ hình thung nhanh chóng run run. Tay phải nắm quyền, cơ nhục trên cánh tay như từng con tiểu xà nhấp nhô, nháy mắt tập trung đến hữu quyền. Một quyền đánh ra, thế nhưng mang theo tiếng gió rít không kém, tổng trước mắt lao đến bụng Viêm Thanh. Viêm Thanh sửng sốt, nhìn nắm tay còn không lớn bằng nửa bàn tay của hắn đi tới trước mắt, theo bản năng dùng tay phải chắn lại, thần sắc tức khắc đại biến, bất quá cũng đã không còn kịp. Từ bàn tay phải của hắn truyền đến một cổ lực đạo cùng cánh tay nhỏ bé kia không tương xứng. Tay phải hắn nháy mắt đảo ngược đánh vào bụng chính mình, tức khắc một cảm giác đau đớn lan tràn. Kêu lên một tiếng đau đớn, Viêm Thanh nhịn không được lui về phía sau 3 bước. Vận khởi chân khí bình phục khí huyết bốc lên, trong lòng thầm hô sơ ý. Nếu vừa rồi nắm tay Viêm Thiên Lạc thấp 3 tấc, sợ là trực tiếp nện vào đan điền của hắn. Mấy năm qua thật vất vả tu luyện đến tu vi nhất trọng thiên đoán kinh trung kỳ sợ là nháy mắt tiêu tán. Mà Viêm Thiên Lạc nguyên bản đánh ra một quyền cũng không chịu nổi. Nó vốn tuổi còn nhỏ, thân thể xương cốt còn chưa sinh trưởng hoàn toàn, vừa mới dùng một chút da lông thung cảnh tụ lực lượng toàn thân vào cánh tay phải, đánh ra một thức vô quyền. Tuy rằng uy lực phát ra ngoài dự liệu, nhưng thân thể đối phương tiến vào thiên nhân nhất trọng thiên đã bắt đầu cường hóa. Tuy rằng Viêm Thanh bởi vì khinh thị chưa kịp vận khởi chân khí, nhưng thân thể đối phương cường đại vượt xa bản thân, lực phản chấn làm nửa thân bên phải Viêm Thiên Lạc tê dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Sơ Văn Thiên Đạo Đồ. 1+2, Viêm Thanh, bên cạnh Viêm Đàm kinh hô một tiếng, kết quả như vậy khiến hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá Viêm Thiên Lạc không ngừng lại, chân trái chống đỡ cơ thể, hướng sang bên trái bước ra 2 bước, tay trái nắm lại, chỉ là cơ nhục trên cánh tay nhấp nho rõ ràng so với trước đó yếu đi 3 phần, hiển nhiên nửa người tê dại khiến nó tụ lực chịu ảnh hưởng, âm vang nắm tay phá không rõ ràng lớn không bằng trước đó.